Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5021, hư hóa, chương 5025, hư hóa, nguyên bộ 72 khỏa định Hà Thần Châu, là có thể cùng 36 khỏa định Hải Thần Châu sánh vai cùng nhau. Có được hỗn độn thánh bảo tiềm lực, có thể trưởng thành 6 trang pháp bảo, xác định bạn tiên tử có bảo vật phòng thân về sau. Chu Hoành Vũ Tổng xem là khá yên tâm nhận lấy 12 khỏa thiên châu. Đem 12 khỏa thiên châu cầm trong tay. Chu Hoành Vũ theo bản năng bàn động lên. Viên kia bôi trơn dính cảm nhận. Nhường Chu Hoành Vũ hết sức say mê. Coi như xem nhẹ uy lực. Riêng là hắn hy hữu cùng hiếm thấy. Liền đã coi như là trí bảo cấp bảo vật. Coi như không thể làm pháp bảo. Vẻn vẹn chẳng qua là khi thành là cổ vật hoặc là tác phẩm nghệ thuật đi vuốt vuốt. Cũng giống nhau là yêu thích không buông tay. Ào ào ào, rất nhỏ tiếng vang bên trong. Chu Hoành Vũ không ngừng sờ mó lấy 12 khỏa thiên châu. Cái kia châu xuyến, mỗi tại Chu Hoành Vũ trong tay luân chuyển một tuần. Liền phóng xạ ra một đạo mơ hồ ngũ thải hào quang. Thiên châu phía trên 12 chữ đạo văn. Liền sẽ lóe sáng một lần. Đúng rồi, cái này phía dưới biển sâu vẫn còn có đại thánh cảnh cường giả sao? Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Trương Ngư lão tổ nhìn sang. Lão Trương ngạc nhiên sững sờ, sau đó quả quyết gật đầu nói, có, còn có một cái chấm ngoặc kép. Cái này bên trong biển sâu nguyên bản có rất nhiều băng phôi thần thú. Trương Ngư lão tổ ban đầu vốn cũng không nhất định tránh né tại Hắc Long Đàm bên trong. Kéo dài hơi tàn, để bảo đảm an toàn, thậm chí dùng hỗn độn chiến hạm, ngăn chặn thông hướng Hắc Long Đàm hải nhãn. Nếu như không phải lo lắng cái gì, sợ cái gì, đề phòng gì gì đó. Lấy Trương Ngư lão tổ thực lực, tại sao muốn làm như vậy đâu? Rất hiển nhiên, cái này bên trong biển sâu. Hiển nhiên có một cái nhường Trương Ngư lão tổ đều câm như hến tồn tại. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, bạn tiên tử tiếp lời nói, người nói là đầu kia cá mập lớn sao? Ngoặc kép, ân ân. Trương Ngư lão tổ gật đầu nói, không sai, cũng là cái kia gia hỏa. Cái này bên trong biển sâu có một tôn cuồng sa, cái kia cá mập chừng hơn 300 mét dài, dáng người tráng kiện mạnh mẽ. Một cái bén nhọn hàm răng, càng là thiết kim đoạn ngọc. Nghe bạn tiên tử nói tới, tên kia, đã từng tuần tự mấy lần, xông vào đồi núi địa cung. Bất quá, bởi vì địa cung thông đạo, quá mức chật hẹp quan hệ, tên kia đều không có thể xông vào này địa cung trung tâm đại điện. Bởi vậy, bạn tiên tử mặc dù biết ra hỏa này, nhưng lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt hắn. Bất quá. Nguyên bản ở tại đồi núi phụ cận rất nhiều băng phôi hung thú. Lại toàn bộ bị cái kia thâm hải cuồng sa nuốt chửng lấy sạch sẽ. Trong phạm vi 10 triệu dặm, ngoại trừ Trương Ngư lão tổ, hải bạng lão tổ, cùng cái kia thâm hải đế vương cua bên ngoài. Tất cả băng phôi hung thú đều bị chém tận giết tuyệt, ăn xong lau sạch. Trong đó, Trương Ngư lão tổ tuy nhiên đánh không lại cái kia thâm hải cuồng sa. Nhưng là tốc độ của hắn, lại so cái kia thâm hải cuồng sa nhanh. Trương Ngư lão tổ muốn chạy, cái kia thâm hải cuồng sa cũng đuổi không kịp. Mà lại, Trương Ngư lão tổ tinh thông ẩn nặc tiềm hành chi thuật. Hơn nữa còn đem xào huyệt, kiến tạo tại ngăn cách Hắc Long Đàm. Thậm chí ngay cả thông hướng Hắc Long Đàm hải nhãn, đều dùng hỗn độn chiến hạm cho chắn chết rồi. Về phần bạn tiên tử, hắn ở tại đồi núi địa cung trung tâm bên trong đại điện. Cái kia thâm hải cuồng sa, thể tích quá khổng lồ, căn bản vào không được. Sau cùng cũng là cái kia thâm hải đế vương cua. Tên kia, cùng bạn tiên tử một dạng, đều là bị nhốt rồi. Chưa từng có cùng cái kia thâm hải cuồng sa chạm qua mặt. Lẫn nhau ở giữa, cũng rất khó nói ai mạnh ai yếu. Không có đánh qua. Liền không khả năng biết kết quả. Bất quá tổng thể mà nói, hẳn là bại nhiều thắng ít. Thâm hải cuồng sa, vô địch ức triệu nguyên hội. Nếu như như vật hiếu chiến nếu thắng, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Bất quá, căn cứ Trương Ngư lão tổ nói tới, không biết vì cái gì, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Gần nhất cái này ức vạn năm đến, không có gặp lại qua Thâm Hải Cuồng Sa bóng dáng. Cũng không biết là bị Hoang Cổ Tam Tổ tiêu diệt, vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất quá, đã Chu Hoành Vũ muốn tìm hắn, đó còn là có mục tiêu. Cái gọi là, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, trực tiếp lao tới Thâm Hải Cuồng Sa xào huyệt, hẳn là liền có thể tìm được hắn. Cả sửa lại một chút về sau, Chu Hoành Vũ, Bạng Tiên Tử, cùng Trương Ngư Lão Tổ cùng nhau, rời đi đồi núi Địa Cung. Từ Trương Ngư Lão Tổ dẫn đường, một đường hướng Thâm Hải Cuồng Sa vị trí chạy tới. Thâm Hải Cuồng Sa, ở tại đáy biển một chỗ trong vực sâu. Cái kia trong vực sâu, hắc khí lượn lờ, âm u đáng sợ. Trong vực sâu nước biển, băng lãnh thấu xương, cho dù là thâm hải sinh vật, đều không thể thời gian dài ở bên trong sinh tồn. Bằng không mà nói, không được bao lâu, liền lại bởi vì quá băng lãnh, mà triệt để bị đông cứng. Một khi thân thể bị đông cứng, liền đã mất đi tốc độ. Tại Thâm Uyên thôn phệ dưới, không được bao lâu, liền sẽ trở thành một cỗ thi thể, bị kéo vào vực sâu bên trong. Chu Hoành Vũ, Bạng Tiên Tử, cùng Trương Lão Tổ ba người, một đường tiến nhập Thâm Uyên bên trong. Mặc dù nói, hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ ba người mà nói, lại căn bản sẽ không để ý. Chu Hoành Vũ liền không đi nhiều lời hắn. Hắn linh ngọc chiến thể, cơ hồ không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở, cũng cơ bản sẽ không bị bất luận cái gì khắc chế. Về phần Bạng Tiên Tử cùng Trương Lão Tổ, hai người này đều là tổ cấp đại năng, từ thái cổ nguyên niên cũng đã thức tỉnh, tu luyện tới hôm nay, môi trường tự nhiên đã rất khó uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Cho dù đi đến hỗn độn chi hải, bọn họ cũng sẽ không bị ác liệt hoàn cảnh uy hiếp. Chính thức có thể sát thương bọn họ, vẫn là hỗn độn hung thú, cùng hỗn độn chi hải bên trong, còn lại thánh tôn, đã tới trên vực sâu không về sau. Ba người một đường đâm vào Thâm Uyên bên trong, từ Trương Ngư Lão Tổ, ở phía trước dẫn đường, Chu Hoành Vũ cùng Bạng Tiên Tử, thì theo sát phía sau. Dưới đường đi lạn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những nơi đi qua, một điểm thanh âm đều không có. U ám tia sáng dưới, trong tầm mắt khoảng cách, cũng vô cùng gần. Hồng hộc, ngay tại một hàng ba người, dưới đường đi lặn trên đường đi, một đạo như có như không bóng đen, trong nháy mắt, chợt lóe lên, chỉ lưu lại một đạo như có như không tiếng nước. Nếu như là tại trên vực sâu lời nói, mọi người sẽ không đối đạo này tiếng vang có bất kỳ cảnh giác. Thế nhưng là tại cái này yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Thâm Uyên bên trong, liền hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, theo cái kia một đạo tiếng nước chảy, theo cái kia một đạo hắc ảnh lóe qua, Trương Ngư Lão Tổ tám đầu xúc tu bên trong, trong đó ba đầu, trong nháy mắt không cánh mà bay. Dòng máu màu xanh lam, theo ba đầu xúc tu đứt gãy chỗ, chảy dòng dòng mà ra. Nhất làm cho nhân cảm thấy kinh khủng là, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, phía trước dẫn đường Trương Ngư Lão Tổ, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Ngược lại là đằng sau đi theo Chu Hoành Vũ cùng Bạng Tiên Tử, trong nháy mắt chú ý tới tình cảnh này. Chỉ trong nháy mắt, Trương Ngư Lão Tổ xúc tu liền gãy mất ba đầu. Toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ xâm lấn tung tích. Mà lại, Trương Ngư Lão Tổ đứt gãy ba đầu xúc tu, cũng đã không thấy bóng dáng. Trương Ngư Lão Tổ xúc tu, có thể chừng 3.000 mét dài. Gãy mất bộ phận, tối thiểu nhất có hơn 300 mét dài. To lớn như vậy xúc tu, làm sao lại bỗng nhiên liền biến mất đâu? Ngao ô, tại Chu Hoành Vũ cùng Bạng Tiên Tử nhìn kỹ, Trương Ngư Lão Tổ rốt cục cảm thấy đau đớn, kêu rên một tiếng. Trương Ngư Lão Tổ kịch liệt giãy giụa thân thể, kinh hoàng hét lớn, cẩn thận, tên kia tới, hắn liền ở chung quanh. Ngoặc kép, cái này Thâm Hải Cuồng Sa khủng bố, xác thực nằm ngoài Chu Hoành Vũ đoán trước. Bóng đen lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt săn mồi, trong nháy mắt rời đi. Nguyên bản, cái này ba bước bên trong, bất kỳ một cái nào trình tự, đều là hẳn là bị nhìn đến. Thế nhưng là, cái kia thâm hải cuồng xa, tựa hồ đem ba bước, dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, đem ba hợp một trình tự, triệt để xóa trừ đi. Ngoại trừ một đạo tiếng nước chảy, một đạo hắc ảnh bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông. Cùng lúc đó, vô tận chi nhận, cũng cấp tốc xuất hiện ở trong hai tay. Bạng tiên tử cũng không dám thất lễ. Sau lưng hào quang năm màu lập lòe chỗ, một đối năm màu vỏ sò xuất hiện ở sau lưng của nàng. Một chuỗi thật dài, tản ra ngũ thải hào quang châu liên, xuất hiện tại bạng tiên tử trong tay. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng bạng tiên tử toàn bộ tinh thần đề phòng dáng vẻ, Trương Ngư lão tổ nhất thời nóng nảy. Một bên phóng xuất ra pháp thuật, trị liệu chính mình gãy chi. Trương Ngư lão tổ một bên gấp giọng nói. Vô dụng, đầu này thâm hải cuồng xa, hiện tại ở vào hư hóa trạng thái dưới. Bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn hắn. Hết chương.